Vô năng vi phượng, chương 33, góc truyện audio.com. Vương gia, thân binh bên cạnh nóng nảy gọi. Bọn họ nói đi mau. Trở lại Tề quốc liền an toàn. Bọn họ nhưng sẽ là nhất phương chi bá. Người đứng đầu một phương. Tiêu Lệnh Vũ không hề động. Hắn nhìn vào chiến trường. Chu Cửu Lang xoay người lại một thương vung ra thẳng bức trường kiếm Tiêu Mộc Phi. Nhìn cái kia, bọn họ đối mặt lẫn nhau. Chu Cửu Lang mở miệng, đối với hắn hô to rồi lại không tiếng động. Tiêu Lệnh Vũ thấy rất rõ ràng. Hắn nói, đi mau, thiên địa đột nhiên trầm tĩnh. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy giọt máu Chu Cửu Lang rơi xuống mặt đất. Tiêu Lệnh Vũ dục ngựa chạy như điên, lại không phải rời đi, trái lại nhảy vào chiến trường. Thân binh thấy thế bước lên phía trước hộ vệ. Tiêu Lệnh Vũ lại giống như cái gì cũng không để ý phóng tới Chu Cửu Lang. Lúc kiếm Tiêu Mộc Phi cơ hồ hết sức đâm vào cổ họng Chu Cửu Lang. Ngân kiếm dài nhỏ của Tiêu Lệnh Vũ đoạt nhập giữa hai người. Khanh thương một tiếng, trong lúc hỏa quang bắn ra hắn đem Chu Cửu Lang kéo vào trong ngực. Kinh hãi phát hiện hắn toàn thân lạnh buốt cùng tái nhợt. Tiêu Mộc Phi nhìn hắn, rồi sau đó giơ lên một tay. Chư binh tất cả ngừng lại, đều tự phòng bị, ngươi trở về làm gì, còn có khí lực nói chuyện hiển nhiên không có việc gì. Tiêu Lệnh Vũ lại không có quản hắn, chỉ nhìn hướng Tiêu Mộc Phi đứng trước hai người, ánh mắt hắn tràn ngập tình cảm phức tạp. Tiêu Lệnh Vũ lại hiểu, Tiêu Mộc Phi hận hắn sau khi Tiêu Lệnh Tuyền chết lại có được sủng ái của tiên hoàng. Trong hận xen lẫn ao ước cùng đố kỵ. Hắn cũng hận Tiêu Lệnh Tuyền đã từng có được, nhưng lại ngay cả đấu kỵ ao ước cũng không có lực. Buông Chu Cửu Lang, người sau lần đầu tiên không có dựa vào hảo, chật vật ngã xuống, Tiêu Lệnh Vũ nhìn hắn lại như là yếu ớt nở nụ cười. Sau đó tự tay dương kiếm chặt đứt soái kỳ hắn từng tử thủ. Chu Cửu Lang kinh ngạc há miệng, lại một câu đầy đủ cũng nói không được, ngươi... Ngươi làm cái gì, ngươi tại sao, cầm tay hắn kéo lấy tay áo chính mình, Tiêu Lệnh Vũ chỉ nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không giết ta, nghe xong lời này, Tiêu Mộc Phi khí cực, trường kiếm trong tay hung hăng trong không vung vài cái, quân phi hoàng lãnh nhãn nhìn phản ứng của hắn, đáy lòng rồi lại chợt ngọt như trở lại Ung Châu khi đó. À, tức chết ta, đem hắn vịn trở về. Ngươi cũng trở về đi, đem binh của ngươi cũng đi đi, để ta ở đàng kia đợi. Tiêu Mộc Phi lung tung chỉ, sau xoay người nặng nề cất bước rời đi, quân phi hoàng lại không đi. Hắn đi đến trước người Đoan Vương, không thân thủ giúp hắn nâng dậy Chu Cửu Lang, lại giúp hắn triệu hồi tàn binh, thậm chí an bài bọn họ tại ngoài Ngô Thành hạ trại. Tiêu Lệnh Vũ nhìn hắn chỉ huy, cuối cùng lạnh lùng không nói một câu. Quân phi hoàng cũng không cùng hắn bắt chuyện, an trí tốt hết thảy sau liền lẳng lặng rời đi, trời đã bắt đầu tối. Tô Tam đuổi đến đem đèn gờ giao cho y, y khẽ cười, xách theo đèn gờ liền bốn phía đi tìm Tiêu Mộc Phi. Rồi sau đó mới trên cửa thành Ngô Quốc trông thấy thân ảnh của hắn. Vương gia, đều sắp xếp xong xuôi, biết hắn đứng ở chỗ này đều đã trông thấy. Quân phi hoàng liền không trả lời, chỉ đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn yên lặng ngóng nhìn chủ trướng Đoan Vương, nên giết hắn. Quân phi hoàng cười nhạt một tiếng, không ngăn cản hắn cầm tay mình, mười ngón cùng hắn kéo đến niết đi, như hài tử giận dỗi một dạng, thấy hắn quấn quýt được lâu, y chậm rãi mở miệng, không có nên hay không nên, vương gia cao hứng là tốt rồi. Từ biệt mấy ngày, Ái Khanh ngược lại thật cùng Hoa Ninh học được cách an ủi bổn vương. Tiêu Mộc Phi không hề đi quản Đoan Vương, nhiều năm khúc mắc như thế không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Hắn để sát vào quân phi hoàng, cười đến con mắt đều nheo lại, bổn vương nhìn một chút, đều gầy, sao vậy, bổn vương không có bên người, ăn không vô ngủ không được a? Đẩy ra tay hắn tại trên mặt sờ tới sờ lui. Quân phi hoàng xoay người bước đi, Tiêu Mộc Phi cười khanh khách theo sát y, hai người đi xuống cửa thành. Tô Tam lập tức đón tới, nói là chủ trướng đã chỉnh đốn, ngay cả Tiêu Mộc Phi yêu cầu nước ấm đều chuẩn bị tốt. Quân Phi Hoàng đang muốn quay đầu lại bảo Tiêu Mộc Phi nhanh đi nghỉ ngơi. Người sau lại kéo lấy tay y liền hướng chủ trướng bước nhanh đến. Trên đường liền ngay cả binh sĩ hành lễ vấn an cũng không dừng lại. Gấp đến độ cùng cái gì một dạng, thủ vệ trước chủ trướng đều bị bận rộn cử xuống. Quân Phi Hoàng nắm chặt đèn gờ, nhưng vẫn không dãy bàn tay có chút lạnh buốt kia. Vừa vào chủ trướng, Tiêu Mộc Phi liền không thể chờ đợi được hôn lên Quân Phi Hoàng. Đèn gờ rơi xuống mặt đất, một chút hỏa tinh thoáng qua liền làm cho bước chân lộn xộn dừng lại. Trong cơ thể dâng lên dục vọng khó có thể dẹp được. Chia lìa chưa đủ lâu, nhưng trên chiến trường chém giết làm sợ hãi sâu sắc mất đi. Bọn họ thậm chí nghĩ, có lẽ ngày ấy từ biệt chính là vĩnh viễn, nhưng hôm nay bọn họ tại trong ngực lẫn nhau. Thế là hôn càng nhiệt liệt, càng sâu sắc, cơ hồ ngay cả vuốt ve cùng khuếch trương đều không có. Tiêu Mộc Phi giật ra y phục Quân Phi Hoàng sau liền động thân cắm vào trong cơ thể y, sợ hãi thật sự quá sâu. Hắn muốn lập tức cảm thụ thân thể này, Quân Phi Hoàng tay nặng nề mà bấm vào đầu vai của hắn. Đau đớn kịch liệt làm y cong người, gào thét gần như không tiếng động cùng nước mắt từng cái đánh vào tâm Tiêu Mộc Phi. Hắn không động, dùng ngón tay, miệng lưỡi an ủi thân thể Quân Phi Hoàng. Từng điểm mở ra hết thảy của y, dù là chịu đựng dục vọng hắn đau khổ nhưng đốt thân. Nhưng hắn vui mừng như thế, làm y đau, cũng vì y đau, Ngọc Hành Quân Phi Hoàng khi hắn vỗ về chơi đùa hạ dần dần ngẩng đầu. Thậm chí tiết ra chất lỏng hưng phấn, hắn thử dò xét giật giật, Quân Phi Hoàng nhắm chặt mắt chảy ra nước mắt, hắn cúi người liếm đi sau liền nhất cử tiến nhập chỗ sâu nhất. Mộ a, Tiêu Mộc Phi nhập vào, rút ra, một cái toàn bộ đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Quân Phi Hoàng. Như là ngay cả linh hồn đều phá thành từng mảnh nhỏ. Mà miệng lưỡi cuốn lấy lại đem y gom góp từng điểm chân tích bảo ái. Ôn nhu mà cuồng liệt, thô bạo mà thương tiếc, Quân Phi Hoàng tràn ra khàn khàn rên rỉ. Mê Ly kêu gọi thật sâu đả động tâm nam nhân. Hắn thấp giọng gọi ái khanh, nương theo tinh tế thở dốc, ái khanh, kêu quá thấp, niệm được quá mật, Quân Phi Hoàng hoảng hốt trong lúc đó phân không rõ là ái là khanh chỉ là chăm chú ôm lấy nam nhân trên mình. Cảm thụ nhịp tim đập của hắn, hô hấp của hắn, hết thảy chứng minh hắn sống, nam nhân bên hông luật động càng lúc càng nhanh, rồi sau đó đính vào chỗ sâu nhất, Quân Phi Hoàng ngửa đầu thấp hô. Thân dưới nhiệt dịch khó nhịn, toàn bộ ở tại dưới bụng Tiêu Mộc Phi, nam nhân lại cắn lên xương cổ cốt huyết mạch, trong cơ thể y phun ra luồng bạch trọc, vẫn thở gấp, Tiêu Mộc Phi cũng đã cởi bỏ y phục chưa cởi hết trên người cả hai. Ôm y vào thùng nước tắm đã sớm lạnh, Quân Phi Hoàng không dãy giụa, mặc hắn đem chính mình an trí trước ngực, cũng tham luyến dùng mặt cọ sát cái cổ ấm áp của hắn. Bị động tác Quân Phi Hoàng đưa tới nhất tiếu, Tiêu Mộc Phi vẩy nước lau sạch mặt y tẩy đi mồ hôi vừa rồi hoan ái. Ái khanh, Quân Phi Hoàng không trả lời, chỉ khẽ nâng mắt hướng hắn, nhiều ngày chia lìa, có từng nghĩ tới bổn vương, y cúi đầu rũ mắt, cuối cùng không mở miệng, Tiêu Mộc Phi tựa như cũng không để ý, chỉ nhìn ánh nến phát sáng trong trướng, thấp giọng nói, bổn vương mỗi đêm lúc đốt đèn. Đều sẽ nhớ tới ngươi, ngực run lên, Quân Phi Hoàng vẫn lặng im, y sẽ không nói, nhưng Tiêu Mộc Phi lặng yên lại như ủy khuất không tiếng động. Thế là y cẩn thận lựa nhặt câu chữ, thần thiếp trong mộng gặp qua vương gia, Tiêu Mộc Phi nở nụ cười, nghe không quá vui vẻ, bổn vương tại trong mộng ngươi lại làm việc hỗn trướng gì sao? Bởi vì hắn cười mà cười, Quân Phi Hoàng nhìn về phía hắn. Trong mộng vương gia cười như xuân hoa, phong lưu tiêu sái, Tiêu Mộc Phi càng lang lảnh cười dài, thân thủ lại niết mặt y ái khanh với ai học được miệng lưỡi trơn tru. Sách, bổn vương tương đối thích Sửu Phượng Hoàng trước kia nói thật. Chữ Sửu vừa ra, Tiêu Mộc Phi sững sờ, dù là không quá mức hòa hợp, hắn không ngờ phạm vào đồng dạng sai lầm, không phải, bổn vương là nói, Quân phi hoàng gật gật đầu. Thần thiếp trong mộng, vương gia vẫn là bộ dạng đức hạnh này. Bộ dạng đức hạnh này không phải là chỉ hắn quản không tốt miệng của hắn a, tức thời không đi nhắc lại cái đề tài này. Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y, Tiêu Mộc Phi cuối cùng nhẹ nhàng gọi y, Ái Khanh. Quân phi hoàng chỉ hướng hắn mỉm cười, tựa như được tha thứ. Tiêu Mộc Phi cúi đầu lại hôn y, lúc gián đoạn hôn thỉnh thoảng nói. Cười đẹp, cười lên mới đẹp, quân phi hoàng không nhẹ không nặng cắn miệng hắn. Tiêu Mộc Phi môi khẽ nhếch, tay chậm rãi trượt đến hạ thân y, quân phi hoàng trao nâng mi. Nhưng không ngăn cản động tác của hắn, lại một lần nữa mặc hắn dư thủ dư cầu, ta cần ta cứ lấy. Nước gợn dạo dực làm tăng rung động hoan ái, tuy hơi lạnh giống như nóng bỏng, đốt y mỗi tấc da thịt. Tiêu Mộc Phi quấn lấy tay chân y, giống như không muốn cùng hắn ngập đầu trong nước. Dây dứa triền miên, sinh sinh tử tử, bọn họ buông tha u ám thăng trầm, đắm chìm hô hấp lẫn nhau trong nụ hôn, một lần lại một lần, thẳng đến bình minh, cách trương.